Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, làm lao động. 1. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn không thể làm gì khác hơn là đi theo mấy người cùng nhau chúc mừng đứng lên, hai cái người ngoại quốc cùng hai cái người Trung Quốc cùng nhau mở ra một chai rượu chát. Sau đó cho 4 cái ly đến đầy. Xem trước mặt nhất trên bàn làm việc còn để 2-3 cái đĩa, một cái trong khay thả là cookie các loại bánh nướng, còn lại 2 cái đĩa chính là một ít cắt tốt trái cây. Mấy người cùng nhau cầm một nhỏ cái đĩa rút điểm bỏ vào trong khay. Cử An cũng biết liền 2 cái nhỏ bánh nướng nếm một chút. Phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm. Lưu Siêu vui vẻ nói. Cookie cùng trái cây đều là Sarah tự mình làm. Mùi vị như thế nào? Cookie mùi vị tốt vô cùng. Đây là ta đi tới nước Mỹ sau ăn tốt nhất. Cookie liền cắn một cái cứ ăn khích lệ nói. Sarah nghe được cứ ăn vừa nói như vậy vô cùng vui vẻ. An, người thích là hơn ăn một ít. Hừng đông thời điểm ta tới lúc làm việc. Nếu như bọn họ suốt đêm công việc, cũng biết mang một ít cho cái này hai người. Khá tốt, bọn họ cũng rất thích. William ở một bên phụ họa nói. Sarah làm cookie, chúng ta có lúc làm thêm giờ đến buổi sáng. Liền dương mắt chờ Sarah tới. Cử An kỳ quái hỏi. Không phải nói phần mềm, software, đã xong hết rồi sao? Làm sao các ngươi còn phải làm thêm giờ trễ như vậy? Lưu Siêu giải thích, một ít chức năng lên phát triển. Chúng ta túi cho một ít quốc nội phần mềm, software, mở rộng nhân viên. Buổi tối suốt đêm thời điểm giống như là cùng bọn họ thảo luận chương trình. Bây giờ cơ bản cũng không xê xích gì nhiều. Chị dâu ngươi cũng có ý kiến. Nói là thời gian dài không trở về nhà. Lần trước còn hỏi ta có phải hay không bên ngoài có người. Chị dâu cũng quá không có tự tin. Người như vậy hết xí quách. Cô nương kia nhìn ở trên, cứ ăn nghe Lưu Siêu trả lời khinh thường liếc Lưu Siêu một cái. William cùng Sarah nghe cư An nói thú vị, liền cười theo, gây ra Lưu Siêu cái đỏ thẫm mặt, ăn một sau này sẽ. Sarah liền nói, không còn sớm, trong nhà ta đứa trẻ lập tức trở về tăng thêm, ta phải đi trước, các ngươi vui vẻ điểm, nói xong liền thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi. William cùng Lưu Siêu cũng đối với Sarah nói câu, lái xe cẩn thận một chút. Thấy đứa nhỏ thay chúng ta hỏi thăm sức khỏe. Sarah nói tiếng, cảm ơn, liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Cư An, William cùng Lưu Siêu 3 người. Lưu Siêu liền nói, chúng ta thứ một tờ đơn đã hoàn thành. Bây giờ còn có mấy khách hàng đối với chúng ta sản phẩm rất đuổi hứng thú, tiền cảnh không tệ. Lần này để cho ngươi tới chính là đàm luận hạ. Nguy hiểm chuyện đầu tư tình. Lần trước một cái nguy hiểm nhà đầu tư coi trọng công ty chúng ta. Muốn tiến hành đầu tư. Lần nữa đầu tư 4 triệu đô la chiếm hữu chúng ta 25% cổ phần. Mọi người thương lượng một chút. Cử An nói. Bây giờ công ty rất thiếu tiền sao? Gấp như vậy trước tìm vốn. Đám người kia ăn thịt người không nhả xương đi. William giải thích nói. Thật ra thì chính là một cái nguy hiểm cộng gánh mà thôi. Bọn họ coi trọng chúng ta công ty, đưa vào tiền, mà chúng ta đạt được đầu tư, có thể mau hơn phát triển, cùng thắng mà thôi. Lưu Siêu nói, thật ra thì ta cũng là tương đối tán đồng dẫn nhập nguy hiểm đầu tư. Hơn nữa, bọn họ còn có nhất định mạng giao thiệp, chính là ở cổ phần ở trên ta muốn đè thấp một ít. Nhiều nhất là 20% một, chúng ta 3 người đem cổ phần cũng cầm ra một ít thành tựu trao đổi. Ta cùng William trước kia cũng thương lượng một chút. Bây giờ nói lên tới thăm ngươi một chút ý kiến. Cư An suy nghĩ một chút nói. Nếu không riêng gì vấn đề tiền. Như vậy ta ra sức quyết định của các ngươi. Ta còn lấy là công ty lại thiếu tiền đâu. Muốn chỉ là tiền ta đây là còn có chút. 4 triệu không có vấn đề. Nếu là mạng giao thiệp ta bây giờ nhận biết 2 người các ngươi. Khác còn thật không có. Lưu Siêu cười một cái nói. Vậy chúng ta mỗi người cầm ra đại khái 7% cổ phần. Tiến hành lần này liên doanh. Nếu như bọn họ không đồng ý là 20% một, như vậy chúng ta tình nguyện không liên doanh. Vậy An Tử, người liền lại tăng thêm đưa vào 3 triệu. Ta cùng William ở cầm ra phần trăm chi 7 cổ phần giao cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Cư An suy nghĩ một chút nói. Ta bên này không có vấn đề. Hết thảy các ngươi thương lượng. Ta cũng không hiểu lắm những thứ này phần mềm. Software, phương diện đồ. Công ty liền dựa vào hai người các ngươi. Nếu như vốn bên kia không đồng ý ta ở đầu tư 3 triệu. Hai ngươi người ở tất cả cho ta 5% tốt lắm. Dù sao cũng là các ngươi kinh doanh công ty. William suy nghĩ một chút mới vừa muốn nói gì bị Lưu Siêu cắt đứt nói. Vậy được, liền giữ ngươi nói làm. Tiếp theo ba người lại đàm luận khởi công ty hoàn cảnh tới. Nhắc tới cái này Cư An liền nói. Ta còn lấy là các ngươi ở văn phòng cho mướn cái nhà đâu. Không nghĩ tới ở nơi này trong địa phương vắng vẻ. Người nói các ngươi cái này tiền kỳ tiền đều không có thể từ ngoài mặt thể hiện ra. Toàn bộ công ty đi theo như trại tị nạn. William nghe ngược lại là cười ha ha một tiếng nói. Rất nhiều công ty đều là như vậy khởi bước. Vừa mới bắt đầu nơi nào có nhiều như vậy tiền xài ở nơi này chút ở trên. Có tiền còn không bằng chiêu tốt thủ tục viên đâu. So với rất nhiều công ty thuê ở nhà để xe. Chúng ta đã coi là thật tốt. Lưu Siêu cười nói. Đúng vậy. Chúng ta điều kiện đã là rất tốt. Bây giờ khu cà phê. Khu giải trí. Cái gì cũng có. Còn có phòng nghỉ ngơi. Điều kiện rất khá. Cứ ăn nhìn một vòng. Một cái cà phê đi. Hai cái ghế nghỉ ngơi. Chính là cái gọi là khu cà phê. Khu giải trí, mấy cái bàn làm việc cũ, còn nhất định là từ trong tiệm đồ cũ mua được. Trong lòng nghĩ đến, đây chính là điều kiện không tệ. Đây cũng quá không hình tượng. Lại suy nghĩ một chút dù sao cũng là cái này hai tên ngây ngô. Mình lại không cần ở chỗ này. Trong lòng liền thăng bằng rất nhiều. Lập tức cảm thấy cái này hai người không theo đuổi người hưởng thụ. Rất đáng tin, muốn không thế nào có đôi lời nói. Do tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ. Do xa xỉ lại tằn tiện khó khăn đâu. Nếu là thả mấy tháng trước. Cư An có thể lan lộn cái lớn như vậy địa phương. Đừng nói làm việc. Chính là ngày ngày ở nơi này Cư An cũng biết giơ hai tay mang hai chân tán thành. Từ có hai tiền sau đó. Liền rất là coi thường loại phòng này. Cư An lại nói. Các ngươi có suy nghĩ hay không đến. Trung Quốc quốc nội thị trường. Các ngươi loại này phần mềm, software, quốc nội xí nghiệp có thể sử dụng cũng không thiếu đi. Lưu Siêu gật đầu một cái nói, có thể sử dụng đến xí nghiệp là không thiếu. Nhưng là chúng ta nhỏ như vậy công ty muốn tiến vào. Rất khó, người cũng từ trong nước tới. Người chẳng lẽ không biết trong nước tình huống. Chúng ta cái này một không danh tiếng hai không người đứng sau hơn nữa còn là công ty Mỹ vốn ít. Tiến vào thị trường quốc nội quá khó khăn. Cư An nói. Nếu không ngươi hỏi một chút Vương Phàm. Xem hắn có thể giúp không? Lưu Siêu lắc đầu một cái nói. Vương Phàm nơi đó ta đã hỏi. Hắn nói chúng ta không cái dạng bàn. Chính là tìm lớn một chút công ty sử dụng chúng ta phần mềm. Software. Giang Nam những cái kia xí nghiệp hắn cũng không cách nào há mồm. Mấu chốt là chúng ta không danh tiếng. William tò mò hỏi, chính là xí nghiệp nhỏ, chúng ta phần mềm, software, mới đủ ưu đãi à, không cần bọn họ chi tiền những cái kia chưa dùng tới mô khối. Lưu Siêu lắc đầu một cái nói, Trung Quốc tình huống quốc nội ngươi không hiểu, chúng ta suy nghĩ cùng nước Mỹ nơi này bất đồng thật lớn. Nói ra ngươi cũng không hiểu được. William liền nhấp một hớp rượu chát không nói chuyện. Mọi người lại thảo luận một hồi liền đóng cửa lại mỗi người về nhà. Lưu Siêu lái xe mang Cư An lúc về đến nhà. Triệu Nam đi làm khách còn có không trở lại. Hai người liền ngồi ở phòng khách trên ghế salon tất cả cầm chai bia uống. Cư An liền đối với Lưu Siêu nói. Ngươi kêu ta tới liền chuyện này. Điện thoại hoặc là em gái không phải giải quyết. Còn như để cho ta chạy như thế thật xa một chuyến sao? Lưu Siêu cười một tiếng nói. Chủ yếu chính là chuyện này. Mang ngươi tới gặp người hùn vốn. Công ty làm thời gian thật dài. Một cái trong đó cổ đông cũng còn không ra mặt. Ngươi bớt cùng ta kéo những thứ này. Ta không hề hiểu ngươi chơi những cái kia chương trình. Người muốn cho ta đi giải trừ tiêu thụ, ta thì sẽ bán một đồ chơi. Còn lại cũng sẽ không, Cư An có lý chẳng sợ nói. Lưu Siêu gật một cái Cư An ngực, sau đó nhấp một hớp bia, lắc lắc đầu. Cái này 2 triệu ngươi cứ như vậy yên tâm để cho ta giày vò. Sẽ không sợ ta giày vò xong rồi. Ngoặc kép, Cư An cười một tiếng. Yên tâm, ta thì tương đương với làm vốn. 2 triệu mua một coi trọng ngươi. Ta cảm thấy trị giá. Lưu Siêu đem bia trong tay cùng Cư An đụng một cái. Xoay đầu lại, đối với Cư An nói. Sư huynh ngươi ta cũng là liều mạng một cái. Cái này nếu là được, chúng ta liền biệt thự du thuyền. Sao phỏng đoán anh phòng này xe cũng bị mất. Sau này đi theo ngươi đi thả bò. Nửa đời sau lấy 6 xúc làm bạn. Cũng là một loại sinh hoạt. Cư An giơ tay lên nói. Dù sao cũng đừng. Bên trong mục trường có một cái tham ăn là được. Ở tới một cái xong đời. Nghe sư huynh vui vẻ cười to. Vậy nếu sự việc đều đã làm xong. Ngày mai ta đi trở về. Ta mỗi ngày tạo thành còn muốn trải ngựa đâu, Cư An nói. Lưu Siêu quơ quơ đầu nói. Cái cớ này ngươi cũng cầm ra tay. Ngây ngô 2 ngày lại đi. Giúp ta đem nhà nóc nhà sửa chữa lại hạ. Sửa nóc nhà, ta cho tới bây giờ chưa từng làm à. Làm sao không bỏ tiền mướn người sửa chữa. Ta cái này 1 phút mấy trăm ngàn trên dưới. Có thể cùng ngươi đi sửa nóc nhà sao, Cư An nói. Lưu Siêu nói tiếp. Dám, ở nhà ngươi còn không phải là ngủ. Trong cái tiểu khu này nước Mỹ đều là từ nhà lật sửa nóc nhà. Cơ bản cũng là tìm bạn hỗ trợ. Ta tới nơi này ở lâu như vậy. Cũng giúp mấy nhà sửa qua nóc nhà. Thật ra thì rất thú vị giống như là lao động giờ học vậy. Cư An lắc lắc đầu nói. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Ta gió to sóng lớn gì không gặp qua. Lưu Siêu nói tiếp. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Nếu không ta mang ngươi đi xe ta kho xem anh trang bị. Ngoặc kép, vừa nói đứng lên, kéo Cư An liền đến nhà để xe. Vào nhà để xe vừa thấy. Khá lắm, cái gì máy khoan điện, cưa điện, đồ khui, lưỡi dìu, cái đục ngứa ngáy cái đầy đủ. Còn có đài mô hình nhỏ nhổ cỏ cơ hội. Cư An nói, ngươi cái này công cụ vẫn là đầy đủ à. Cái này nước Mỹ sinh sống không lâu. Biến thành thợ mộc liền. Lưu Siêu đắc ý giơ bia trong tay nói. Mới vừa lúc tới sẽ không. Ở chỗ này ở đoạn thời gian. Cùng đám người nước Mỹ kia học. Trong tiểu khu mỗi nhà người đàn ông cơ bản cũng biết những thứ này. Nếu nói nước Mỹ người đàn ông năng lực động thủ thật đúng là mạnh nhất. Rất nhiều người xây cái căn phòng nhỏ à. Nướng đài à. Căn bản không cần bên ngoài mời người. Trực tiếp hẹn mấy người bạn. Mua nguyên liệu liền tự mình ra tay DIY liền. Cư An hỏi. Không cần trả tiền. Ngoặc kép. Lưu Siêu giải thích. Mỗi lần mọi người mời người cũng kiên trì trả tiền. Có người thu. Có người không thu. Tùy tiện. Ngày mốt ta hẹn ba diêu cái biết bạn. Cùng đi làm. 2 ngày làm xong. Thằng nhóc ngươi chớ chạy. Ở phía dưới đánh trợ thủ cũng là một nhân công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.